Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 958, chương 944. Xe tăng ra mắt. Sáng sớm hôm sau, Lục Tốn liền đi. Lục Tốn cũng không tiếp tục nghĩ đợi ở chỗ này. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Lục Tốn nhận lấy đâu chỉ 10 vạn bạo kích tổn thương. A La cũng đợi rất cảm giác khó chịu. Mình bây giờ đã là thứ sử đại nhân tiểu thiếp, kia là rất cao thân phận địa vị a. Bây giờ trở về nhà mẹ đẻ, rõ ràng là áo gấm về quê. Làm sao bây giờ sửng sốt có loại nghèo cô ra tới cửa ý tứ. Hai người lúc đi, ấp lâu vô số các hương thân đều để đưa tiễn. Mỗi người đều cầm lễ vật đến đây đưa tiễn. Nhìn thấy những người này sở cầm lễ vật, Lục Tốn mặt đều đen. Người nói các ngươi nếu là cầm chút thổ đặc sản thì cũng thôi đi. Đưa chút thịt khô, nấm, nhân sâm cái gì, bản thứ sử cũng liền thu nhận. Thế nhưng là, các ngươi đưa cho bản thứ sử vải vóc, thợ may, còn có đồ trang sức, thậm chí liền mẹ nó đồ dùng trong nhà đều có. Mấy cái này ý tứ a? Chẳng lẽ bản thứ sử đã nghèo đến mức độ này, liền quần áo đều mặc không dậy nổi a? Các ngươi đây không phải cố tình khó coi ta đây a? Lục Tốn không khỏi mặt đen nói ra, các hương thân, ta phủ thượng cũng không thiếu những vật này, hết thảy đều lấy về, bản thứ sử, một kiện lễ vật cũng sẽ không lưu, đoàn người nhanh lấy về đi. A La cũng ở bên cạnh nói ra, đúng vậy a, nhanh lên đều lấy về đi, chúng ta cũng không thiếu những thứ này, làm sao vẫn là nghèo cô ra tới cửa cảm giác a. Thế nhưng là, bọn ta đều là người Đông Bắc a, kia tính cách nhiều hào sảng a, há có thể là ngươi nói không cần là không cần sao? Kia tỏ ra ta như thật mất mặt a. A La a, thím cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, tuyệt đối đừng cùng thím khách khí. Thứ sử đại nhân Thanh Liêm a, ngươi đi theo chịu khổ. A La, đây là thuốc, nhanh cầm đi, nhìn xem các ngươi qua cũng không dễ dàng. Thuốc cho ngươi, ngươi liền trơn tru cầm. Thứ sử đại nhân đâu? Ngài là quan tốt a, chúng ta không thể nhìn ngài chịu khổ a. Những vật này, ngài ngàn vạn phải cầm. Cầm, cầm, ngươi nếu là không cầm, ta nhưng phải tức giận. Trơn tru địa, càng có nào gấp gáp người, trực tiếp đem đồ vật ném tới trên xe tải liền đi. Người phía sau cũng đi theo học xong, cầm lấy đồ vật, nhào nhào ném tới trên xe tải, quay đầu bước đi. Phải, hiện tại những vật này, căn bản cũng không biết là ai đưa, liền xem như nghĩ lui cũng không cách nào lui. Không bao lâu, hai chiếc xe tải, sửng sốt cấp tràn đầy, nhìn tràn đầy hai xe tải đồ vật, Lục Tốn cùng A La hai người nhìn nhau không nói gì. Lao, Thạch Tam lấy ra 200 lạng bạc dòng ngân phiếu nhét vào A La trong tay. A La, cái này ngươi cầm. A La không muốn, trả lại nói ra, cha, chúng ta có tiền, ngươi cho chúng ta cái này làm cái gì? Thạch Tam bất mãn nói ra, ngươi đứa nhỏ này, chính là cưỡng, cùng cha còn có ngượng ngùng gì? Ngươi qua khổ, cha biết, cầm, muốn ăn cái gì liền mua cái gì? Nhanh, bên cạnh Lục Tốn nghe lời này, mặt liền càng đen hơn. Hoắc, lời nói này, giống như A La đi theo bản thứ sử không có cơm ăn giống như. Như thế nào qua khổ A Huy? Bản thứ sử, có các ngươi cho rằng nghèo như vậy sao? A La từ chối nửa ngày, đến cùng không có cưỡng qua cha hắn, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thu xuống dưới. Càng quá phận chính là những hài tử kia, cũng nhao nhao đưa lên những lễ vật này. A La tỷ, đây là kẹo mềm, đây là bắp ngô đường, còn có cao lương gì, ta đều lấy cho ngươi một chút, ăn rất ngon đấy. Đúng thế, A La tỷ, ăn rất ngon. A La tỷ, ngươi khẳng định chưa ăn qua a? Chờ ngươi đã ăn xong, ngươi lại về nhà ngoại, ta sẽ còn lại cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. địa phương quỷ quái này. Lục Tốn là một khắc cũng không nghĩ chờ lâu, vội vàng lôi kéo A La lên xe, mau nhường lái xe lái xe. Thật xa, còn có thể nghe đạo đến những cái kia người nhà mẹ đẻ đang kêu. Để bọn hắn không có cơm ăn liền về nhà ngoại tới. Hoắc, bọn họ đây là bị ấp lâu người nhà mẹ đẻ, xem như nạn dân a. Lúc này, trên xe Lục Tốn sắc mặt phá lệ hắc, so Trương Phi cũng không kém bao nhiêu. Bên cạnh A La, lôi kéo Lục Tốn tay, áy náy nói ra, tướng công, xin lỗi, để kia chịu ủy khuất. Lục Tốn lúng túng nói ra, A La, kỳ thật đều do tướng công, cho ngươi mất mặt. A La buồn bực nói ra, tướng công, không phải a, bọn họ trước kia không dạng này, ai biết bọn họ hiện tại cũng thay đổi đâu. Đúng vậy a, bọn họ trước kia khẳng định không phải như vậy a. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, bọn họ nghèo liền quần áo đều mặc không nổi a. Lục Tốn còn nhớ rõ, lúc ấy A La đều là không mặc quần áo đâu. Thế nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng a, bọn họ cư nhưng đã giàu có như vậy rồi. Nhìn, không thể dùng lão ánh mắt nhìn người a. Toàn bộ U Châu bách tính, sinh hoạt chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một ngày đều là một cái bộ dáng, lại càng không cần phải nói mấy tháng không thấy. Đương nhiên, ấp lâu bên này, chỉ có thể nói là ví dụ. U Châu địa phương khác bách tính, tuyệt đối không có ấp lâu người bên này giàu có như vậy. Ấp lâu người sở dĩ như vậy giàu, hoàn toàn là bởi vì Lục Tốn đối bọn hắn chính sách thượng nghiêng. Bất quá, lúc này Lục Tốn cũng ý thức được một vấn đề. U Châu bách tính là giàu, nhất là ấp lâu người, trong thời gian ngắn phất nhanh, nhưng là rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không có rất chính xác đối mặt với chính mình đột nhiên bạo tăng tài phú. Lục Tốn cảm giác bọn họ đã mất phương hướng, đã bành trướng, hơn nữa là tương đương bành trướng a. Khá lắm, có chút tiền quả thực không biết chính mình họ gì, liền thứ sử đều không coi vào đâu. Chính là dài khả năng a. Nếu là có càng nhiều tiền, có phải hay không liền hoàng thượng đều không coi vào đâu? Trách không được hoàng thượng thường xuyên nói câu nào, nhất định phải vật chất văn minh cùng tinh thần văn minh hai tay cầm. Hai tay đều phải quá cứng, giống như cùng là một người đồng dạng, muốn hai cái chân đi đường. Nếu như một cái chân dài một cái chân ngắn, vậy người này bị cả nhắc. Thời điểm trước kia, Lục Tốn còn không ý thức được điểm này, cho rằng hoàng thượng là tại nói chuyện giật gân. Lão bách tính giàu chính là đạo lý quyết định, làm cái gì tinh thần văn minh xây dựng, có làm được cái gì a? Nhưng là hiện tại, Lục Tốn cảm giác, thật phi thường có cần phải, nhìn, nhất định phải cấp lão bách tính một cái chính xác dẫn đạo a. Nghĩ tới đây, Lục Tốn không khỏi suy nghĩ sâu xa lên, đến cùng như thế nào tại U Châu khai chiến tinh thần văn minh xây dựng. Dẫn đạo đến bách tính thành lập chính xác tiêu phí xem. Giá trị quan cùng thế giới quan, nhân sinh quan đâu? Tháng 2, Long Sĩ Đầu, một ngày này, nghiên cứu khoa học viện phó viện trưởng lần nữa cầu kiến. Lã bố đem phó viện trưởng cấp mời vào. Phó viện trưởng tại cấp lã bố gặp qua lễ sau. Hưng phấn nói cho lã bố, tại trải qua không ngừng chỉnh đốn, không ngừng cải tiến sau, rốt cục chế tạo ra hoàn toàn phù hợp lã bố yêu cầu xe tăng tới. Hả, không tệ, không tệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem xe tăng cấp chế tác được. Lã bố lập tức tới hào hứng, không khỏi đối phó viện trưởng nói ra, đi, chấm đi nhìn một cái, nhìn xem các ngươi chế tác xe tăng, hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nghĩ nghĩ. Lã bố phái người đem nhị hoàng tử Lã Thắng cũng cùng nhau gọi đi qua. Lúc ấy lã bố thế nhưng là đã đáp ứng nhị hoàng tử Lã Thắng, về sau sẽ đem xe tăng doanh giao cho hắn quản lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,